Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Ma Tung Sơ Hiện. Huyền Mẫu mà nói, Điển Hoa nghe vào trong tai. Thẩm vấn sao? Mới vừa từ thanh niên áo bào đen nơi đó điểm hóa ra tới đối phương nhất mạch truyền thừa bên trong. Ngược lại là có một cái không cần sát khí thôi động, chỉ cần linh thức liền có thể thi triển. Ta hiện tại liền có thể vận dụng pháp thuật, vừa lúc thích hợp với ngay sau đó tràng cảnh này. Điển Hoa đi lên trước, đứng tại hoa y thanh niên trước thân, nhìn xem những người này đủ loại trò hề, trong lòng chán ghét. Linh thức theo đặc biệt tần suất gia trì tại ánh mắt cùng thanh âm nửa đường yên tĩnh, lập tức ba cái cầu xin tha thứ cùng ba cái đoạn chi thống khổ cũng không dám phát ra âm thanh. Điển Hoa nhìn về phía hoa y thanh niên nói, nhìn ta ánh mắt. Hoa y thanh niên nghe vậy ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Điển Hoa ánh mắt, nhìn thấy Điển Hoa ánh mắt sau đó, hoa y thanh niên ánh mắt rất nhanh trở nên ngốc trệ, biểu hiện trên mặt cũng đi theo trở nên khô khan, đã không còn cái khác bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi tên là gì? Quý Án. Bao lớn niên kỷ? 19 tuổi. Người hắc bào thanh niên kia tên gọi là gì? Lương Tiến. Hắn là ai? Phụ thân mời đến cao nhân, hết sức lợi hại võ giả. Từ lúc hắn sau khi đến liền không có hắn không giải quyết được sự tình. Ta sùng bái nhất người. Hắn lai lịch ra sao? Ta không biết hắn lai lịch cụ thể, chỉ biết là Lương Tiến tự xưng là ma đạo võ giả. Ta không rõ đây là ý gì. Đã điểm hóa Lương Tiến sở tại nhất mạch truyền thừa, Điển Hoa tự nhiên biết rõ ma đạo võ giả là có ý tứ gì. Không nghĩ tới lại có người lấy quan tưởng quỷ quái làm cơ sở, sáng tạo ra nhất mạch võ đạo truyền thừa ra tới. Bất quá có trước đó thế gia đại tộc cương khí võ giả lấy quan tưởng linh thú, dung nhập linh thú chi huyết sáng tạo võ đạo truyền thừa. Điển Hoa tuy rằng giật mình, cũng không có quá mức để ý. Không, nói cho đúng, cùng đạo môn đồng dạng, hắn đã tự thành một phái, có được tự mình tu luyện hệ thống, cũng không tính là võ giả thể hệ, hẳn là xưng là ma tu hệ thống, cùng nói tu thể hệ cùng võ tu hệ thống đặt song song. Tại hỏi thăm quá trình bên trong, hoa y thanh niên toàn bộ hành trình ngốc trệ, trở nên hết sức phối hợp, hỏi dò cái gì liền trả lời cái gì, giống như đã không còn ý thức tự chủ đồng dạng, trang diện 10 phần quỷ dị. Hiện trường này vô luận là Điển Hoa bên này Định Tuệ, Huyền Mẫu, Thông Linh mấy người 5 người, vẫn là một bên khác 5 tên hộ vệ tay sai, đều đại khí không dám thở, nhìn chằm chằm trận này mở ra mặt khác thẩm vấn. Điển Hoa quay đầu nhìn lướt qua Thông Linh, dò hỏi, các ngươi vì sao phải bắt Thông Linh? Ai là Thông Linh? Liền là các ngươi lần này tới bắt nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ? Liền là cái kia thân mang đạo bào thiếu nữ sao? Bởi vì Lương Tiến cần đỉnh lô, nghe nói là tu luyện dùng, càng là xinh đẹp, càng có linh tính thiếu nữ hiệu quả càng tốt, nói có thể thải âm bổ dương, công lực đại tăng. Cái này thân mang đạo bào thiếu nữ là ta trong mấy ngày qua tìm kiếm tốt nhất một cái đỉnh lô, vì đạt được Lương Tiến tán thành, truyền ta thải âm bổ dương chi pháp, ta mới như vậy để tâm, nhất định phải bắt lấy cái này thân mang đạo bào thiếu nữ hiến cho Lương Tiến. Những cái kia bị thải bổ quá ít nữ đâu này, hiện tại thế nào? Các nàng đều đã chết. Ta vụng trộm nhìn qua các nàng thi thể, mỗi cái đều là da bọc xương, gầy thoát cùng nhau bộ dáng. Đạo gia âm dương nguyên lý vậy mà dùng đến nơi này, lại bị như vậy dùng linh tinh, quá khinh người. Nghe đến đó, Định Tuệ hừ lạnh một tiếng, Huyền Mẫu cũng sắc mặt tái xanh. Ta kém chút liền bị mấy tên khốn kiếp này chộp tới bị thải âm bổ dương, sau cùng chết thảm. Định Tuệ sư thúc tổ quả nhiên nói không sai, ta quá ngây thơ rồi. lịch luyện quá ít. Nghe đến đó, Thông Linh cũng là khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu Khấu còn nhỏ, cũng không biết rõ cái này bên trong cụ thể là có ý gì. Bất quá lại một mặt hưng phấn nhìn trước mắt hết thảy. Đối với nàng mà nói, những sự tình này bản thân liền là rất thú vị sự tình. Thế giới này, quả nhiên tràn đầy tối tăm. Trương Quân tự nhiên nghe rõ, hai mắt băng lãnh nhìn xem đối diện một nhóm 7 người. Đặc biệt là Hoa Y thanh niên, như nhìn một người chết. Điển Hoa không có cái gì muốn hỏi, liền xoay người nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi dò sao? Định Tuệ cùng Huyền Mẫu câu nệ lắc đầu. Thông Linh nghiến răng nghiến lợi nói, Thái sư thúc tổ, ngài hỏi một chút hắn, bọn hắn thải bổ bao nhiêu người? Nàng muốn biết có bao nhiêu người bị hại. Tiểu Khấu hưng phấn giơ tay lên, muốn nói chuyện. Trương Quân tranh thủ thời gian ấn xuống Tiểu Khấu tay. Điển Hoa quét Tiểu Khấu liếc mắt, nói, nơi này không liên quan đến ngươi nhi, ít ra náo nhiệt. Tiểu Khấu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là cúi đầu, bĩu môi, âm thầm dậm chân, biểu đạt chính mình bất mãn. Tiểu Khấu đã là người lớn, là cái gì không cho Tiểu Khấu tham dự? Điển Hoa đem Thông Linh vấn đề lặp lại một lần. Hoa Y thanh niên thành thật trả lời, ta chỉ biết là 6 cái, cụ thể có bao nhiêu cái, ta cũng không rõ ràng. Điển Hoa lại lần nữa hỏi dò Thông Linh nói, còn có vấn đề khác sao? Thông Linh oán hận cắn răng, lắc đầu, biểu thị đã không còn. Điển Hoa đình chỉ linh thức gia trì, đình chỉ ma tu hệ thống mê hồng chi thuật. Trong lòng phân tích tổng kết vừa rồi trong thực tiễn kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Từ Điển Hoa đình chỉ mê hồn thuật, Hoa Y thanh niên thân thể lập tức run rẩy một chút. Thân thể một phần thói quen nhỏ động tác bắt đầu không tự giác bắt đầu chuyển động. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành sinh động, ánh mắt cũng biến thành linh động. Hoa Y thanh niên hiển nhiên khôi phục ý thức tự chủ. Hoa Y thanh niên hình như nhớ lại cái gì, chỉ vào Điển Hoa hét lớn, yêu đạo, ngươi đối bản thiếu gia làm cái gì? Điển Hoa mặc kệ hắn, chuyển thân đối Huyền Mẫu nói, ta thẩm vấn xong rồi, ngươi đến xử lý đi. Huyền Mẫu quét Hoa Y thanh niên liếc mắt, âm thanh nhẹ nỉ non nói, nguyệt sát giới vừa mở, ta vẫn là ta. Nói xong, tay phải phất trần hất lên, phất trần đảo qua quỳ rạp xuống đất 3 người cổ, lập tức đầu thân tách rời. Huyền Mẫu sắc mặt cũng đi theo tái nhợt mấy phần, đã mở sát giới, thế nào Huyền Mẫu mỗi lần giết người còn phải đến như vậy một câu? Nguyệt sát giới vừa mở, ta vẫn là ta, thế nào mới giết 3 người sắc mặt liền thay đổi? Định Tuệ âm thầm lắc đầu, không nói gì thêm. Định Tuệ tự nhiên biết rõ vào lúc này không phải cùng Huyền Mẫu nói đùa thời điểm, chỉ là trong lòng càng thêm kiên định, Huyền Mẫu vẫn là cần lịch luyện sự thật này. Thầm nói Điển Hoa sư thúc anh minh, sau này có giết người sự việc vẫn là phải an bài Huyền Mẫu đến làm. Điển Hoa đi tới thanh niên áo bào đen Lương Tiến trước thân, nhìn xuống đối phương. Định Tuệ tiến lên giắt tay sai dò hỏi, sư thúc, có cần hay không vì ngài đánh thức hắn? Thuận tiện ngài thẩm vấn a. Dùng đến đương nhiên Lương Tiến nhất mạch mê hồn thuật thẩm vấn Lương Tiến. Quên đi thôi, khẳng định làm không thông, còn không bằng trực tiếp một điểm. Điển Hoa lắc đầu nói, không cần, mượn người chú quỷ bị ảnh dùng một lát. Định Tuệ vô ý thức gật gật đầu. Chờ kịp phản ứng, mới hiểu được Điển Hoa sư thúc nói là cái gì. Tiếp đó liền thấy trong ngực hắn chú quỷ bì ảnh tự động bay ra, rơi xuống Điển Hoa trước thân, lơ lửng giữa không trung bên trong, vừa lúc ở Lương Tiến ngay phía trên. Định Tuệ lần này là thật bị hù dọa. Cái này bì ảnh vậy mà, không bài xích Điển Hoa sư thúc. Cái này sao có thể? Càng thêm dọa người còn tại tiếp sau đâu. Điển Hoa hai tay liên tiếp kết ấn, Định Tuệ Pháp nhãn tầm mắt phía dưới, một cái linh lực tạo thành trận đồ tại Lương Tiến cùng chú quỷ bì ảnh ở giữa hình thành. Định Tuệ thấy rõ trận đồ sau đó, nuốt xuống một chút nước miếng, thất thanh nói, bì ảnh ngũ sát chi thuật. Đây chính là chúng ta cái này một mạch bí thuật a. Điển Hoa sư thúc làm sao lại như vậy? Hắn không phải tu chân nhất mạch sao? Không phải chúng ta bị ảnh nhất mạch a? Hơn nữa, mức độ này so với hắn cái này chính thức bị ảnh nhất mạch người thừa kế đều phải tinh thông bộ dáng. Phát hiện này quá đả kích người, rất nhanh trận đồ thành hình, Điển Hoa thủ ấn dừng lại, tay phải hướng về phía trước tìm tòi một trào. Trong hôn mê Lương Tiến thống khổ gào một tiếng, một đoàn màu xám đồ vật từ đối phương trên đầu bắt ra tới, bị Điển Hoa tiện tay ném vào trận đồ bên trong. Định Tuệ hoảng sợ nói, sống lấy người sống khí cơ. Điển Hoa sau đó niệm hai câu chú ngữ. Định Tuệ lại lần nữa hoảng sợ nói, đây là muốn chú sát đối phương nhất mạch tất cả mọi người, còn phải hủy đi đối phương truyền thừa. Điển Hoa thủ ấn biến đổi, giữa không trung lơ lửng chú quỷ bì ảnh lập tức đã mất đi sắc thái. Điển Hoa trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một cái thanh đồng kính, một rút một điểm, thanh đồng kính trên không xuất hiện một cái mơ hồ màn ảnh, phía trên tại phát hình một cái mơ hồ hình tượng, giống như công năng điện thoại di động ghi lại video. Điển Hoa đối cái này mơ hồ hình tượng tự nhiên hết sức không vừa lòng, thầm nghĩ, cái này thanh đồng kính đẳng cấp quá thấp, nếu là tiên khí mà nói, họa chất tuyệt đối sẽ không như vậy mơ hồ. Ai, chấp nhận lấy xem đi. Định Tuệ lại một lần hoảng sợ nói, chú sát bên trong đường xa giám sát chi pháp. Cái này, chuyện này, đây là bí ảnh nhất mạch, chỉ có trưởng lão mạch chủ bọn người mới sẽ bí thuật. Ngay cả Định Tuệ đều chỉ là nghe nói có cái này thuật, cũng không có gặp qua cái này thuật. Hình tượng bên trong, một cái dưới đất động đá vôi bên trong, bên trong có thật nhiều con người làm ra vết tích, sinh hoạt ba thân ảnh gầy gò cùng Lương Tiến khí chất cách ăn mặc tương tự âm chí hắc bào một người trung niên, một cái trung lão niên nhân, cùng một cái lão niên nhân. Trên tấm hình một người trung niên trước là trên người lửa, không đến mấy hơi thời gian liền tử vong. Tại những người khác hoảng sợ âm thanh bên trong, liền một cái trung lão niên nhân trên người lửa. Tại cái cuối cùng lão niên nhân trong tuyệt vọng, chính mình thân lên rồi bắt lửa, biến thành tro tàn. Tiếp đó hình tượng nhất chuyển, động đá vôi bên trong một cái đối lập khô ráo, trải qua đặc biệt thiết kế chất đầy thẻ tre trong sơn động, lập tức dâng lên một đoàn hỏa hoạn, chỉ mấy hơi thời gian liền đem sở hữu thẻ tre thiêu thành tro tàn. Tuy rằng đối thanh đồng kính họa chất không hài lòng, bất quá Điển Hoa đối thanh đồng kính giám sát phía dưới kết quả này ngược lại là thật hài lòng. Điển Hoa thu thanh đồng kính, vừa hay nhìn thấy trên mặt đất Lương Tiến trên người giấy lên lửa. Tiếp đó tại hắn vừa mới tỉnh lại, kêu thảm một tiếng sau đó, rất nhanh liền bị thiêu thành tro tàn. Bất quá 20 tức thời gian, chú quỷ bị ảnh lần nữa khôi phục sáng loáng sắc thái. Điển Hoa thu thủ ấn, ở giữa trận đồ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Điển Hoa vung tay lên, dùng ngự vật chi thuật đem chú quỷ bị ảnh một lần nữa rơi vào Định Tuệ trong ngực. Vật quy nguyên chủ, vị trí cũng không có thay đổi. Một trận gió theo bờ sông thổi qua, Điển Hoa tiện tay một rút, dùng ngự phong chi thuật dẫn đạo cái kia cổ phong chuyển hướng theo Điển Hoa trước thân thổi qua, đem trên mặt đất cho tàn toàn bộ cuốn lên. Gió trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, hóa thành một đoàn màu xám đen bụi mù, một lần nữa hướng về cách đó không xa Sán Thủy Hà thổi đi. Lúc này sức gió yếu dần, chậm rãi tán đi, bụi mù không có gió mượn lực, nhào nhào rơi vào Sán Thủy Hà trên mặt nước, trong nháy mắt, bị nước sông đổ nhào, tiêu tán tại dốc rách chảy xuôi trong nước sông. Điển Hoa nhìn xem thu dọn rất sạch sẽ, không có một tia vết tích lưu lại, hài lòng gật gật đầu. Ta làm việc liền là như thế rộng thoáng, không giống Huyền Mẫu, giết người xong cũng không biết thu một chút thi, cứ như vậy tùy ý nhét vào trên quan đạo, quá không có lòng công đức. Điển Hoa trở lại nhìn lướt qua ngây ra như phỗng Định Tuệ, Huyền Mẫu cùng Thông Linh liếc mắt, khẽ lắc đầu. Đây là ngươi biểu tình gì? Còn như kịch liệt như vậy phản ứng sao? Đi tới căn bản không biết sợ hãi. Một mặt hưng phấn Tiểu Khấu cùng một mặt Lãnh Tuấn Trương Quân trước mặt. Cũng không biết Trương Quân nhỏ như vậy một đứa bé là cái gì luôn luôn sụ mặt. Một mặt bá đạo tổng tài phong phạm. Lên xe, lập tức bắt đầu tiếp xuống chương trình học. Tiểu Khấu nghe xong lại muốn lên khóa. Lập tức cũng có chút ỉu xìu. Trương Quân lại tới tương phản, nghe xong lên lớp, ánh mắt đều trở nên sáng ngời có thần, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Tiểu Khấu cùng Trương Quân đi theo Điển Hoa lên rồi xe ngựa. Huyền Mẫu mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ngồi tại gọng xe bên trên, hướng về phía Định Tuệ cùng Thông Linh nói: nhanh lên xe ngựa, đừng để sư thúc tổ đợi lâu. Thông Linh một mặt câu nệ lên rồi xe ngựa. SWM qua một lần Điển Hoa đại phát thần uy sau đó, không còn dám giống như trước đó như thế tại trong xe cùng Tiểu Khấu như bên cạnh không có người đùa giỡn. Nhu Thuận ngồi ở chỗ đó, so tại sư phụ bên cạnh đều phải Nhu Thuận. Định Tuệ cái cuối cùng lên xe, còn có chút suy nghĩ xuất thần, ngồi tại Huyền Mẫu bên cạnh, nhìn xem đã không sao Huyền Mẫu, buồn bã nói: ngươi không phải chúng ta Bì Ảnh nhất mạch, ngươi không biết rõ ràng ta cảm thụ. Huyền Mẫu hất lên dây cương, kêu một tiếng giá, con ngựa chậm rãi ra tốc, chạy. Huyền Mẫu làm xong những này, mới trả lời Định Tuệ nói: lần này bí thuật ta là không hiểu nhiều lắm, cảm thụ không bằng ngươi sâu. Bất quá, trước đó Điển Hoa sư thúc bố trí phong thủy trận cùng ngự kiếm phi hành lúc, ta cũng rất khiếp sợ. Ngược lại là có thể lý giải ngươi lúc này cảm thụ. Định Tuệ tay phải thò vào trong ngực, vuốt ve chú quỷ Bì Ảnh. Nhớ lại vừa rồi Điển Hoa sở tố sở vi, thở dài nói: hôm nay, ta mới biết được cái gì gọi là Bì Ảnh chú sát chi thuật. Nguyên lai ta tu luyện chỉ là gia lông, lần trước họa bì quỷ nếu như là Điển Hoa sư thúc xuất thủ, Hải Khẩu Yến thị đoán chừng phải chết liền không chỉ một người. Định Tuệ cũng rõ ràng, một cái truyền thừa di thất sau đó, không có khả năng chỉ có một người đọc qua, giết một người, thiêu hủy truyền thừa, chỉ có thể là cảnh cáo tác dụng. Bất quá, chính mình lúc ấy cảm thấy loại này đường xa chú sát, có thể làm được như thế trình độ, đã làm ra cảnh cáo hiệu quả, chuyện này cũng coi là có một câu trả lời thỏa đáng. Đối với kết quả vẫn là rất hài lòng, nếu là không có vừa rồi Điển Hoa sư thúc dùng đồng dạng Bì Ảnh chú sát chi thuật, kết quả lại là diệt nhân nhất mạch sở hữu người thừa kế, hủy thứ nhất mạch sở hữu thu nhận sử dụng truyền thừa mà nói. Định Tuệ sẽ một mực cho là như vậy. Huyền Mẫu nhìn xem chịu đủ đả kích Định Tuệ sư thúc, khuyên nói: ta ngược lại là đoán được sư thúc tổ dạng này làm dụng ý. Định Tuệ quét Huyền Mẫu liếc mắt, cảm giác Huyền Mẫu đần độn, còn không có chính mình thông minh, chính mình cũng không có đoán được Điển Hoa sư thúc dụng ý, hắn làm sao sẽ đoán được. Mang theo rõ ràng không tin giọng điệu dò hỏi: cái gì dụng ý? Lịch luyện dụng ý? Huyền Mẫu hồi đáp: Điển Hoa sư thúc tổ 10 phần am hiểu dạy bảo đệ tử. Người nhìn Tiểu Khấu cùng Trương Quân tốc độ phát triển, cũng có thể thấy được đến rồi. Mà đối với chúng ta, Điển Hoa sư thúc tổ cũng đem chúng ta trở thành đệ tử của hắn một dạng tại dạy bảo. Ngoại môn đệ tử, nói đến đây, Huyền Mẫu đem tu chân nhất mạch 4 loại đệ tử quy củ thuật lại một lần. tiếp lấy cảm thán nói, ta cùng Điển Hoa sư thúc tổ ở chung thời gian nhiều hơn ngươi 2 ngày. Đối Điển Hoa sư thúc tổ hiểu rõ cũng nhiều hơn 1 phần. Điển Hoa sư thúc tổ một mực đề xướng lịch luyện, một mực tại tự thân dạy dỗ, dạy theo năng khiếu dạy bảo chúng ta. Định Tuệ sửng sốt một chút, không dám tin nói, thật sao? Huyền Mẫu khẳng định gật đầu nói, đương nhiên, nếu không phải như vậy, vì cái gì dọc theo con đường này, rõ ràng Điển Hoa sư thúc tổ xuất thủ, có thể rất đơn giản liền giải quyết sự tình, lại giao cho chúng ta đi làm đâu này? Điển Hoa sư thúc tổ dạy bảo Tiểu Khấu lúc đã từng nói, đừng sợ phạm sai lầm, phạm sai lầm sửa lại là được, người liền là tại không ngừng phạm sai lầm cùng sửa lại sai lầm trung thành lớn lên. Hơn nữa, có hắn lão nhân gia tại, coi như phạm sai lầm, liền sẽ không xuất hiện không thể vãn hồi cục diện. Huyền Mẫu cảm thán nói, Điển Hoa sư thúc tổ dạy dỗ lý niệm vẫn là như vậy. Cổ vũ chính chúng ta tự mình kinh lịch, ở trong quá trình này phát hiện chính mình vấn đề, tiếp đó sửa lại chính mình vấn đề. Tại phát hiện vấn đề cùng sửa lại vấn đề quá trình bên trong liên tiếp tiến bộ. Định Tuệ nhớ lại Điển Hoa sư thúc gặp nhau từng ly từng tí, có chút hiểu được gật gật đầu. Thì ra là thế, ta hiểu được. Thế nhưng là lần này sự tình, lần này Điển Hoa không để cho bọn hắn nhúng tay, mà là tự thân động thủ. Huyền Mẫu suy đoán nói, lần này khả năng tình huống có chút nghiêm trọng. Cái kia quỷ dị võ giả, không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình, cho nên Điển Hoa sư thúc tổ mới có thể tự thân ra tay đi. Bất quá, coi như thế, sư thúc tổ không phải vẫn là mượn cơ hội vì ngươi làm mẫu, dạy bảo ngươi sao? Câu nói này lập tức đề tỉnh Định Tuệ, để cho hắn chợt tỉnh ngộ nói. Đúng a. Lần này thấy tận mắt sư thúc sử dụng chú sát chi thuật sau đó, ta đối chú sát chi thuật lý giải cao thâm rất nhiều. Mấu chốt là rõ ràng tiếp sau đường hẳn là đi như thế nào. Thu hoạch quá lớn, vừa rồi vào xem lấy chấn kinh, suýt nữa quên mất cái này cha nhi. Bất quá, Định Tuệ trần chờ nhỏ giọng nói. Bất quá, Điển Hoa sư thúc làm sao biết dùng chúng ta bí ảnh nhất mạch bí thuật. Huyền Mẫu đối với cái này cũng không phải quá giật mình. Chuyện đương nhiên hồi đáp, Điển Hoa sư thúc tổ đã từng cùng ta đề cập qua một câu. Bọn hắn tu chân nhất mạch cùng cái khác chi mạch khác biệt. Tuy rằng quy tại phong thủy mạch hệ, bất quá sở học rất hỗn tạp, đồng dạng tinh thông đạo môn trăm mạch rất nhiều bí thuật. Điển Hoa sư thúc tổ đoán mệnh chi thuật cùng luyện đan chi thuật ngươi trước đó không phải cũng tận mắt chứng kiến qua sao? Cái này có gì có thể kinh ngạc? Định Tuệ lắc đầu nói, cái kia không đồng dạng. Đoán mệnh chi thuật cùng luyện đan chi thuật là đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ các chi mạch thông dụng truyền thừa, cũng không bí ẩn. Thế nhưng chúng ta bí ảnh nhất mạch bí ảnh truyền thừa lại hết sức bí ẩn, căn bản cũng không có truyền ra ngoài qua. Huyền Mẫu hơi nhíu mày lại nói, ngươi xác định? Định Tuệ nhíu lại suy tư nửa ngày, mới không xác định nói, giống như ta nhớ đến ở đâu thấy qua tương ứng ghi lại, mơ hồ nói một chút, bí ảnh nhất mạch truyền thừa từng có một lần truyền ra ngoài. Bất quá, ta hỏi dò mạch chủ sư huynh cảnh cáo ta đây là chúng ta cái này một mạch cấm kỵ, để cho ta không nên hỏi nhiều, sau đó ta cũng liền không có hỏi lại. Chẳng lẽ liền là lần kia? Huyền Mẫu cười nói, nếu là không có cái khác truyền ra ngoài, hẳn là lần kia. Nói đến đây, Huyền Mẫu hiếu kỳ dò hỏi, ngươi nhớ kỹ là lần nào sao? Bởi vì nguyên nhân gì truyền ra ngoài sao? Định Tuệ một bên nhớ lại, một bên thở dài nói, ai, người đã già trí nhớ liền không tốt, để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Tựa như là, mấy trăm năm trước, đạo môn tại cử hành cái gì hoạt động, có một cái gì chi mạch là có thể để cho rất nhiều cái khác chi mạch người lâm thời gia nhập. Lúc ấy, chúng ta bị ảnh nhất mạch hai cái xuất sư đệ tử đích truyền. Cung cấp bị ảnh nhất mạch tương quan truyền thừa, mới gia nhập trong đó. Bất quá, giống như sau cùng xảy ra biến cố, chuyện này liền biến thành cấm kỵ. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Là biến cố gì? Ghi lại rất mơ hồ. Bởi vì cấm kỵ, cũng không có người thảo luận cái đề tài này. Cho nên, thông linh lặng lẽ vén rèm xe lên. Hưng phấn nói khẽ, ta biết. Ta biết, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu ngay tại nhỏ giọng nói xong Điền Hoa đạo trưởng có quan hệ sự tình. Vốn là trột dạ rất, cố ý đè ép Tinh Tuyến, nói nho nhỏ, mặc dù biết chạy không khỏi Điền Hoa đạo trưởng lỗ tai. Cho nên rất có loại bịt tai mà đi trộm chuông ý tứ. Nếu như là Điền Hoa đạo trưởng cho rằng không ổn, tự nhiên sẽ ngăn lại hai người bọn họ nói chuyện. Tất nhiên đến bây giờ cũng không ngăn lại, dĩ nhiên chính là chấp nhận, nói rõ Điền Hoa đạo trưởng cũng không thèm để ý. Đương nhiên Huyền Mẫu cũng có thể mở ra phong thủy kết giới. Thế nhưng, Huyền Mẫu cũng không phải Điền Hoa, có thể làm không đến Điền Hoa như thế có thể hạ bút thành văn kích hoạt hoặc đóng lại đặc biệt. Phong thủy kết giới trình độ, tự nhiên không có vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, bọn hắn cũng không nói gì thêm nhận không ra người sự tình. Cũng không đến mức chạy không khỏi Điển Hoa lỗ tai. Tự nhiên cũng chạy không thoát tại toa xe bên trong nhàn cực nhàm chán vừa nóng ái bát quái thông. Linh lỗ tai, hai người bát quái để cho thông linh nghe một cái toàn bộ. Không nguyện ý ở tại toa xe bên trong quấy giày Điển Hoa sư đổ ba người lên lớp thông linh. Thuận thế liền ra toa xe. Cũng ngồi ở gọng xe bên trên, đem Định Tuệ đẩy ra ở giữa, ngồi ở bên trái nhất vị trí, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.